Thần nông tiểu y tiên, chương 738, ta là tới thể nghiệm làm phục vụ viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ông chủ khách sạn sống hơn nửa đời người, mặc dù biết bên trong cơ thể có huyệt đạo tồn tại, nhưng điểm huyệt loại này chuyện, hẳn là chỉ có tại trong tiểu thuyết võ hiệp mới có thể nhìn thấy, mà ở trong thế giới hiện thực, tựa hồ cũng không có như vậy. Cao thủ ấn không khỏi đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía giờ phút này chính như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở một bên Lương Phi trên người, hỏi, chuyện này. Hắn, bọn họ đây là chuyện gì xảy ra? Ninh Cửu Vi mặc dù biết Lương Phi thân thủ bất phàm, nhưng như loại này điểm huyệt thuật, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói qua, lúc này cũng là cảm thấy rất ngờ vực mà nhìn hướng Lương Phi. Không có gì, những người này không đứng đắn, ta điểm bọn họ huyệt đạo, để cho bọn họ an tĩnh một hồi mà thôi. Lương Phi lạnh nhạt nói, gì đó, ngươi biết điểm huyệt, loại này trăm miệng một lời tiếng thán phục, lại là theo Ninh Cửu Vi cùng ông chủ khách sạn trong miệng đồng thời phát ra. Mà Ninh Cửu Vi càng là bất khả tư nghị nhìn Lương Phi liếc mắt, bối rối nói. Lương Phi, ngươi chừng nào thì học được võ, cái này, thật ra thì, nói rất dài dòng a. Lương Phi ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết như thế nào theo chân bọn họ giải thích. Chẳng lẽ muốn nói với bọn họ. Chính mình người mang dị năng, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là lấy điểm kim chi thủ, hướng bên trong cơ thể của bọn họ truyền vào công kích tính linh lực, phong bế bọn họ huyệt đạo sao? Ấp a ấp úng giải thích nửa ngày, Lương Phi cuối cùng vẫn là chỉ đành phải tùy tiện qua loa lấy lệ mấy câu. Sau đó đối với ông chủ khách sạn nói, đại thúc, ngươi bây giờ có thể đi báo cảnh sát. Đem những người này bắt trong cục cảnh sát quan 2 ngày, bọn họ sẽ đàng hoàng. Báo động. Đại thúc trung niên vừa nghe đến 2 chữ này, liền cảm giác trong lòng một trận sợ hãi. Mặc dù nói báo động sau đó, cảnh sát mặc dù sẽ tạm thời vì bọn họ giải quyết vấn đề khó khăn. Nhưng mà, này đầu chọc cường nhưng là trên con đường này địa đầu xa. Nếu như chính mình thật báo cảnh sát, có thể chịu đựng nổi hắn điên cuồng trả thù sao? Ta xem, không bằng, cứ tính như vậy đi. Ông chủ khách sạn có chút sợ hãi nói, rất hiển nhiên. Hắn sớm bị đầu chọc cường làm cho sợ. Ninh Cửu Vi lúc này nhưng là nghiêm túc nói. Không được, lão bản, lần này chúng ta nhất định phải báo động. Để cho cảnh sát tới thật tốt nghiêm trị một hồi những thứ này côn đồ lưu manh. Bằng không, người tiệm sớm muộn sẽ không tiếp tục mở được. Ta biết, không báo cảnh đối với chúng ta bất lợi. Nhưng là, một khi báo cảnh sát, ta ngày tháng sau đó, sẽ càng gian nan. Ông chủ khách sạn vẻ mặt đau khổ nói. Ninh Cửu Vi cũng như là nghĩ tới một điểm này, những tên côn đồ này là địa đầu xa, thật không dễ trêu chọc a. Lão bản, ngươi không cần lo lắng, ngươi cứ việc đi báo động. Ta nghĩ, mấy người bọn hắn, về sau cũng không dám nữa tới nơi này đảo loạn. Bởi vì, ta sẽ thường xuyên đến nơi này. Ninh Cửu Vi cùng ông chủ khách sạn chính lo lắng lúc, Lương Phi nhưng là cười he he nói. Nhìn đến hắn trên mặt kia kiên nghị mà ánh mắt. Không chỉ có lệnh Ninh Cửu Vi cảm thấy cực lớn cảm giác an toàn, ngay cả ông chủ khách sạn, cũng không cảm giác tràn đầy tự tin vô cùng. Cửu Vi, ngươi cũng không phải là thật đến làm phục vụ viên, hiện tại như là đã thể nghiệm được làm phục vụ viên khổ cực, nhất định cũng có kinh nghiệm chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến ông chủ khách sạn đang gọi điện thoại báo động, Lương Phi liền đem Ninh Cửu Vi kéo qua một bên, hỏi. Ninh Cửu Vi giảo hoạt mà le lưỡi một cái, cũng vuốt ve chính mình cao vút lên xuống mà. Nói, đúng vậy, làm ta sợ muốn chết, xem ra nghề gì cũng không tốt làm a. Ta cũng làm một ít thời gian, rốt cuộc để ý giải cái này ngành dịch vụ nổi khổ. Lương Phi đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt trực tiếp quét trước ngực nàng câu cừ, trong lòng hơi động, trong lòng đang ý nghĩ kỳ quái lúc. Ninh Cửu Vi nhưng là thấy được trong mắt của hắn mất tự nhiên thần tình. Liếc hắn một cái, xoay người. Ha ha, được rồi, bây giờ không sao, chúng ta đi nhanh lên đi. Lương Phi ngượng ngùng cười một tiếng, kéo nàng muốn đi. Ninh Cửu Vi mặc dù có ý phải rời khỏi, có thể nàng muốn hướng ông chủ khách sạn nói chia tay mới đi. Lương Phi nhưng không nghĩ bị chuyện này cho dây dưa tới, lúc này không nói 2 lời, cũng không theo ông chủ khách sạn nói lời từ biệt, tách ra mọi người vây xem, kéo Ninh Cửu Vi lên xe. Ông chủ khách sạn mới vừa nói chuyện điện thoại xong báo xong cảnh, quay người lại nhìn đến Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi phải đi, muốn gọi hắn lại môn. Lương Phi nhưng là quay đầu cười nói với hắn, lão bản, Chuyện này lát nữa chờ cảnh sát tới sẽ tự xử lý. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không cần ở chỗ này chờ. Ông chủ khách sạn sững sờ, chỉ đành phải hướng Ninh Cửu Vi hô. Tiểu Ninh, ngươi cũng đi sao? Ngươi còn đến hay không đi làm à? Không tới. Ninh Cửu Vi quay đầu lại cười nói. Ta mấy ngày qua đều chỉ là vì thể nghiệm một hồi sinh hoạt, cũng không phải là thật vì đi làm. Ông chủ khách sạn nghe không hiểu, bất quá, nếu như Ninh Cửu Vi đi, hắn thật là có chút cảm giác mất mát thấy, lập tức liền lại hỏi. Tiểu Ninh, ngươi chớ vội đi à, ta đem ngươi mấy ngày nay tiền lương kết cho ngươi. Hì hì, tiền lương cũng không cần, dù sao lại không làm việc mấy ngày. Cảm ơn Chu lão bản ngươi mấy ngày nay đối với ta chiếu cố, gặp lại. Ninh Cửu Vi cười một tiếng, đối với hắn phất phất tay, an vị vào lương phi trong xe. Ông chủ khách sạn rất là không thôi theo trong tiệm đuổi tới, có thể vừa nhìn thấy lương phi lái chiếc này Bentley xe sang trọng, nhất thời cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Thì ra, này lương phi lại là một có tiền con nhà giàu a, mà Ninh Cửu Vi, xem ra là con nhà giàu bạn gái, thua thiệt chính mình còn đối với nàng ngầm sinh tình cảm, nguyên lai chẳng qua chỉ là một phía tình nguyện. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a, vị này ông chủ khách sạn ước chừng 35-36 tuổi, không có lấy vợ. Vốn là, ở vào tuổi của hắn, có khả năng mở như vậy một nhà làm ăn chạy tiểu điếm nhỏ, cũng coi là sự nghiệp thành công. Hắn vốn là cho là mình có theo đuổi Ninh Cửu Vi tư cách, nhưng bây giờ theo lương phi vừa so sánh với, chính mình tài sản cộng lại, sợ là vẫn chưa có người nào ra một bộ xe đáng tiền a. Ông chủ khách sạn vừa thẹn lại chán nản trở lại quán rượu, ước chừng qua sau 10 phút, liền thấy mấy chiếc 110 xe cảnh sát gào thét lái tới. Xe cảnh sát tại cửa tửu điếm dừng lại, lập tức đưa tới đại lượng người đi đường chú ý. Cái này cũng làm gốc người tới khí không nhiều con đường này đoạn, đưa tới không ít người khí. Một đội cảnh sát theo trên xe cảnh sát đi xuống, lên trước người, nhưng là một vị tịnh lệ được rối tinh rối mù nữ cảnh sát. Bất ngờ chính là Thẩm Hinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là, loại này xuất cảnh chuyện nhỏ, còn chưa tới phiên Thẩm Hinh đích thân ra tay, vừa vặn nàng hôm nay nhàn rỗi vô sự, nhận được có người đánh nhau đánh lộn báo động, liền tự mình dẫn người tới. Thẩm Hinh dẫn đầu đi vào gian này tên là Nhã Khách Cư, phòng ăn nhỏ, quét mọi người liếc mắt, sau đó, ánh mắt cố định hình ảnh tại ông chủ khách sạn trên người, hỏi. Ngươi là tiệm này lão bản chứ? Phải ta là lão bản. Ông chủ khách sạn gật đầu liên tục. Thẩm Hinh hỏi, là người báo động? Ông chủ khách sạn trả lời, phải cảnh quan đồng chí, có người ở ta trong tiệm gây chuyện. Đào N, L O F U M E I N T, tại chuê, N, T H, I C H C O D, net, ta hiểu được. Thẩm Hinh gật đầu một cái, nói, những thứ kia gây chuyện người ở nơi nào? Tại trong bao xương, ông chủ khách sạn đáp, vì vậy. Thẩm Hinh hướng sau lưng mấy cái cảnh sát ngoắc tay, mấy cái cảnh sát hội ý, liền dẫn người tiến vào. Cách chương.